Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Ninh khoác tay Hạ Tư Tử, bước theo anh chậm rãi đi vào, xuyên qua đám đông, bước lên cầu hoa, cơ thể Hạ Tư Tử hơi căng thẳng, từng bước đi đều rất chậm. Tàng Ninh khoác tay anh, bước đi vững vàng, hai người cùng bước lên lễ đài, đứng ở vị trí trung tâm. Xin hỏi Hạ tiên sinh, anh có đồng ý lấy Nam tiểu thư làm vợ không? Dù già nua hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, đều yêu cô ấy đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, trọn kiếp. Đôi mắt sâu thẳm của Hạ Tư Tử khóa chặt lấy cô. Tôi đồng ý, trọn đời trọn kiếp, không bao giờ chia xa. Xin hỏi Nam tiểu thư, cô có đồng ý lấy Hạ tiên sinh làm chồng không? Dù già nua hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, vẫn luôn tin tưởng lẫn nhau, không bao giờ từ bỏ, trọn đời trọn kiếp. Anh siết C-H-A-T-T-A-I cô, tim đập ngày càng nhanh. Cô nắm C-H-A-T-T-A-I anh, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, mỉm cười. Tôi đồng ý, chủ lễ, mời hai người trao nhẫn cưới cho nhau. Cặp nhẫn cưới được các em bé mang hoa đưa lên. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hai người trao nhẫn cho nhau. Lễ thành, xin chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Hạ Tư Tử bước lên một bước, cúi người, nghiêng đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô. Hàng mi của Tang Ninh khẽ run, bất ngờ căng người lại, cánh hoa hồng từ trời rơi xuống như mưa. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, bà cụ Hạ mắt cũng đã rưng rưng, xúc động lau nước mắt. Cuối cùng ta cũng được nhìn thấy A Tử và Tang Ninh kết hôn. Hạ Cẩn Hành vỗ nhẹ tay bà. Ông và mẹ dưới suối vàng có linh thiêng chắc chắn cũng sẽ vui mừng. Đúng vậy, mấy năm trước nhà họ Hạ liên tục gặp chuyện không hay, đã lâu rồi không có chuyện vui. Bà cụ Hạ cười ra nước mắt, Tang Ninh đúng là phúc tinh của nhà ta. Hạ Vân Chu nhìn cặp đôi đang hôn nhau dưới cơn mưa cánh hoa trên sân khấu, khẽ cúi đầu, giấu đi nét u buồn trong đáy mắt. Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Hạ Vân An đang nhìn chằm chằm vào Hạ Tư Tử không chớp mắt. Bỗng nhiên anh thấy có chút áy náy, ở bàn bên cạnh, Cố Tinh Thần tặc lưỡi trầm trồ. Hạ Tam đột nhiên nghiêm túc như thế làm tôi nhận không ra nữa, cưới vợ mà như thay đổi hẳn một con người, nhìn cậu ấy căng thẳng chưa kìa ha ha. Anh ta vừa cười vừa quay đầu lại, liền phát hiện Kỳ Nghiên mắt đỏ hoe, đang lặng lẽ lau nước mắt nhìn đôi vợ chồng trẻ trên sân khấu. Cô sao vậy? Cố Tinh Thần vội vàng muốn lau nước mắt cho cô, tay khựng lại giữa không trung. Rồi dừng lại. Kỳ Nghiên trực tiếp lau nước mắt. Cảm động quá, chân mày Cố Tinh Thần khẽ nhíu lại, có gì mà cảm động. Lúc hai người họ kết hôn cũng chẳng thấy cô cảm động như thế này. Kỳ Nghiên hít mũi một cái, Ninh Ninh đã chịu quá nhiều vất vả, may mà cuối cùng cũng lấy được người mình yêu. Sắc mặt Cố Tinh Thần lập tức sầm xuống. Kỳ Nghiên còn muốn lấy ai nữa chứ? Bên dưới rộn ràng, trên sân khấu, Hạ Tư Tử buông cô ra khỏi vòng tay, đứng thẳng người. Kéo giãn một chút khoảng cách, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn vào mắt cô. Nam Tang Ninh, anh mỉm cười. Chúng ta kết hôn rồi. Gạch nối chấm, 10 giờ tối, tiệc cưới mới gần kết thúc. Tang Ninh thay một chiếc váy nhẹ nhàng hơn, là váy dài màu xanh nước biển nhạt. 2 giây, tóc dài hơi uốn được tết một nửa, xõa sau lưng, vừa dịu dàng vừa linh hoạt. Cô và Hạ Tư Tử đứng ở cửa, tiễn khách. Ninh Ninh bye bye, Kỳ Nghiên uống say. Hôm nay cô vừa vui vừa buồn, uống nhiều hơn bình thường, tửu lượng vốn dĩ đã không tốt. Mới vài ly đã không còn tỉnh táo, Cố Tinh Thần đỡ lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi nhé, hôm nay cô ấy quá vui nên uống hơi nhiều, tôi đưa cô ấy về ngay. Không thì sợ cô ấy sẽ phát điên lên vì say. Tang Ninh có phần lo lắng, sao anh lại để cô ấy uống nhiều như thế? Hôm nay Tang Ninh rất bận, buổi tối không thấy Kỳ Nghiên đâu. Đến lúc thấy thì cô ấy đã say như vậy rồi. Cô ấy muốn uống, tôi ngăn không được. Không sao đâu, tôi đưa cô ấy về. Cố Tinh Thần nói. Tang Ninh gật đầu. Vậy thì, câu, phiền anh rồi. Vừa lên đến miệng lại bị cô nuốt trở lại. Chợt nhớ ra, họ là vợ chồng. Tang Ninh đổi lời. Vậy hai người đi đường cẩn thận. Kỳ Nghiên vẫy tay với Tang Ninh, vừa khóc vừa la. Ninh Ninh, cậu nhất định phải hạnh phúc. Ninh Ninh, đừng quên tớ nhé. Tang Ninh, Hạ Tư Tử nhíu mày. Cố Tinh Thần vội cười trừ. Cô ấy đang phát điên vì say rượu đấy. Rồi anh ta nhanh chóng bịt miệng cô ấy lại, nhét vào trong xe. Khách khứa lục tục rời đi, Hạ Tư Tự vừa tiễn khách vừa đón nhận lời chúc mừng, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn Tang Ninh bên cạnh. Cô lặng lẽ đứng đó, khóe môi mang nụ cười dịu dàng. Cô không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười. Nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác đặc biệt. Giây phút này, cô đã là vợ của anh. Cô cảm nhận được ánh mắt của anh, ngẩng đầu nhìn anh. Sao vậy? Anh siết C, H, A, T, T, A, I, cô, khẽ cong môi. Không có gì, bất chợt, ánh đèn xe phá tan sự yên tĩnh này. Những chiếc xe của khách đều đã rời khỏi biệt thự, chỉ còn một chiếc Rolls Royce từ từ lái vào bên trong. Tang Ninh kinh ngạc quay đầu lại, thấy chiếc xe dừng trước cửa chính. Cửa xe mở ra, là Bùi Tùng Hàn, ánh mắt Hạ Tư Tự bỗng lạnh vài phần. Bùi Tùng Hàn bước tới, vẫn nhẹ nhàng như trước. Xin lỗi, tôi đến muộn. Hạ Tư Tự mỉm cười, ôm lấy eo Tang Ninh. Không muộn, hôn lễ của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Hai chữ, hôn lễ, anh nhấn mạnh rõ ràng. Ánh mắt Bùi Tùng Hàn hơi khựng lại, nhìn hai người đứng cạnh nhau đầy xứng đôi vừa lứa. Cảnh tượng trước mắt còn khiến lòng anh ta nhói đau hơn anh tưởng. Đây là quà cưới, anh đưa hộp quà trong tay ra. Phục vụ lập tức nhận lấy. Giọng Hạ Tư Tự thản nhiên. Cảm ơn. Tang Ninh cũng khẽ gật đầu. Bùi Tổng vẫn đặc biệt từ Úc về, thật có lòng. Khóe môi Bùi Tùng Hàn khẽ cong, cũng không hẳn là đặc biệt quay về. Anh ta đã do dự rất nhiều ngày, đến phút cuối mới quyết định về tham dự hôn lễ của họ, nhưng vẫn là đến muộn. Dù muộn, anh ta vẫn muốn gặp cô một lần. Có lẽ, đây là lần cuối cùng. Bùi Tùng Hàn ngập ngừng một chút, ánh mắt trong trẻo che giấu đi nỗi buồn, rồi nhẹ nhàng nói. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Hạ Tư Tự nhìn anh, giọng bình thản. Cảm ơn. Tang Ninh lại cảm nhận được tay anh đặt trên eo mình càng siết chặt hơn. Bùi Tùng Hàn mím môi. Vậy, tôi đi trước. Tang Ninh gật đầu. Tạm biệt, Bùi Tổng. Bùi Tùng Hàn xoay người, lên xe rời đi. Tang Ninh dõi theo chiếc Rolls Royce khuất dần trong màn đêm, lúc này mới thu lại ánh nhìn. Quay đầu lại, cô bắt gặp đôi mắt đen sâu đầy cảm xúc của Hạ Tư Tự, thoáng sững người. Hay em tiễn thêm vài bước nữa đi. Giọng anh lành lạnh. Tang Ninh, cô chẳng thèm để ý, dứt khoát đánh trống lảng. Bà nội cũng đi rồi, chúng ta về nhà thôi. Anh nắm lấy tay cô. Em đừng có đánh trống lảng với anh. Cô ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi anh. Anh ánh mắt lóe lên, sắc mặt lại nghiêm lại. Lại đánh trống lảng, cô lại hôn thêm lần nữa. Đôi mắt trong vắt lấp lánh nhìn anh đầy yên tĩnh. Yết hầu anh khẽ động, toàn thân căng cứng. Thứ cảm xúc âm ỉ ban nãy trong lòng NG. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C này bị sự khao khát bùng lên thay thế. Anh bỗng cúi người, hai tay ôm lấy gương mặt cô, hôn xuống mạnh mẽ. Cô vòng tay ôm eo anh, nắm lấy vạt áo vest, đáp lại anh. Trong biệt thự yên tĩnh, lúc này chỉ còn tiếng TH, D, C quyện hòa của hai người. Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra. Ánh mắt đen sâu khóa chặt lấy cô. Anh yêu em rất nhiều. Cô khẽ TH, D, C, ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc đáp. Em cũng rất yêu anh. Tim anh đột nhiên đập loạn, vang dội trong lồng N, G, Ự, C như tiếng trống giữa mùa hè rộn rã tiếng ve. Chưa từng có khoảnh khắc nào khiến anh chắc chắn hơn lúc này. Cô yêu anh. Từ ngày mai sẽ bắt đầu phần truyện cổ đại, tức là câu chuyện của Tang Ninh khi chưa xuyên không đến hiện đại. Bắt đầu từ tiệc sinh nhật 18 tuổi của Tang Ninh. Nam chính vẫn là Hạ Tư Tử. Cách chương.